Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501: Thể xác và tinh thần không tự do. Trận pháp hạ tầng cấu tạo cũng không giống nhau, nhưng là loại kia giam cầm, phong tỏa hết thảy ý vị, lại là không có sai biệt. Thậm chí Lý Phàm có thể võ đoán làm ra suy đoán. Thiên huyền tỏa linh trận linh cảm nơi phát ra. Có lẽ cũng là cái này huyền thiên tỏa u trận. Huyền thiên một từ, thì là rất khó không cho Lý Phàm liên tưởng đến cái kia đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Huyền thiên giáo, chẳng lẽ lại, thế gian quỷ dị, vậy mà có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến huyền thiên giáo còn tại thời kỳ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Có lẽ tại vẫn tiên cảnh bên trong, cũng có thể tao ngộ quỷ dị. Lý Phàm một bên tìm hiểu trận đồ, một bên tư duy phát tán. Trận đồ là từ một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt chế tác mà thành. Trải qua hơn loại cấm chế mã hóa, ngoại nhân không cách nào thăm dò khóa u trận hoàn chỉnh kết cấu. Có thể cho không tinh thông trận pháp người, thông qua xả qua thức thao tác, đối ngoại phát ra trận pháp. Vật này rất hay. Nghiên cứu rất lâu, Lý Phàm tạm thời từ bỏ thu hoạch khóa u trận hoàn chỉnh kết cấu ý nghĩ. Hơi hơi cảm thán nói, tại thường ngày tuần tra kiến tạo tiến độ khe hở, thừa dịp không người chú ý, Lý Phàm đem huyền thiên tỏa u trận khắc đang từ từ thành hình Tùng Vân Tiên Thành bên trong. Đang lúc Lý Phàm vì kiến tạo huyền không thành mà hết lòng hết sức thời điểm, tại phía xa vạn ngoài vạn dặm ngũ lão hội trong lãnh địa. Cái kia tia bám vào tại khôi lỗi trên thân thể ý thức, cũng là qua được có chút thống khổ. Từ khi đi vào trước nhà trúc, nghe thư sinh giảng bài, đã ước chừng qua nhanh hơn 2 tháng thời gian. Đối với ngũ lão hội cụ thể tình hình, không có tăng thêm bao nhiêu giải, ngược lại là bị ép nhớ kỹ rất nhiều nhân đạo thiên cảnh bên trong. Tu sĩ thay trời đổi đất truyền thuyết, Vương Lâm lang thích trưng diện. Thề phải không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Sau đó nhân đạo thiên cảnh bên trong, dù là già trên 80 tuổi phàm nhân, cũng là đầu đầy sáng loáng tóc đen. Nhạc Thừa Tấn bị người trong lòng vứt bỏ, lòng sinh oán hận. Sau đó nguyền rủa thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành huynh muội. Đưa đến trong vòng mấy chục năm, các loại bất luân ái tình bi kịch phát sinh. Còn tốt, cuối cùng tại một đôi thực tình yêu nhau người yêu nguyện lực dưới, cuối cùng thành huynh muội, quy tắc bị thay đổi trở về. Khuất Tô thích câu cá, không biết sao thường xuyên tay không mà về. Sau đó phát chí nguyện, thiên hạ loài cá, gặp mồi tất cán. Sau đó người người đều là thành câu cá đại sư. Bình thường mỗi một loại này, nhiều vô số kể, ban đầu nghe còn cảm giác thú vị, nhưng là liên tiếp nghe tới 3 tháng. Tự nhiên là có chút chịu không được. Không biết sao cùng chúc lâu trước một chúng tu sĩ một dạng, Lý Phàm lại là không cách nào khống chế thân thể của mình. Muốn che đậy thư sinh thanh âm đàm thoại cũng là làm không được. Đành phải bị ép tiếp nhận. Thậm chí Lý Phàm còn phát hiện, bình thường thư sinh nói, toàn đều giống như bị thật sâu khắc vào trong đầu một dạng. Muốn quên mất đều không thể làm đến. Sau đó mọi người đều là mặt mũi tràn đầy biệt khuất, tiếp nhận thư sinh tẩy não. Một ngày này, giảng thật lâu thư sinh rốt cục cảm nhận được một chút mệt mỏi. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, tục ngữ nói, trăm nghe không bằng một thấy. Ta dù là lại nói trăm năm, cũng không bằng các ngươi đi tự mình đi một chút, nhìn một chút. Thư sinh nhìn lấy tại chỗ vạn tiên minh tu sĩ, lộ ra nụ cười hòa ái. Ta cho các ngươi thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, các ngươi có thể tự do tiến về ngũ lão hội quản hạt hạ bất kỳ địa phương nào. 3 năm về sau, các ngươi sẽ về tới đây. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi chính miệng nói cho ta biết đối ngũ lão hội cách nhìn. Nói xong, thư sinh liền quay người, chậm rãi đi vào bên trong lầu trúc. Theo cửa trúc ầm ầm đóng cửa, trên thân mọi người trói buộc cũng biến mất theo không thấy. Có ý tứ gì? Cái này thả chúng ta rời đi. Vạn tiên minh mọi người kinh nghi bất định. Có phải hay không có âm mưu gì? Vị đạo hữu này thật sự là bị dọa cho sợ rồi. Đột nhiên hét lên, Bây giờ chúng ta không phải liền là thịt trên thớt, mặc người chém giết, đối phó chúng ta còn dùng làm âm mưu gì? Hừ, cớ gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ha ha, theo ta thấy, Lữ Phạm đạo hữu vừa mới lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng là nói cũng rất có đạo lý. Mọi người tuy nhiên lao nhao, nhưng đúng là không một người dám đứng dậy, rời đi nơi đây sơn cốc. Lý Phàm khẽ lắc đầu, cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp hướng về nơi đến phương hướng đi đến, dẫn tới mọi người liếc nhìn, cách nhà trúc càng xa, bị áp xúc cực nhỏ thân thể cũng đang từ từ khôi phục bình thường. Trừ cái đó ra, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Đi ra thật dài thông đạo, đạt tới sơn động bên ngoài, Lý Phàm phát hiện lúc trước những cái kia phụ trách tạm giam áo giáp tu sĩ cũng là không có bóng người, phi thân đến giữa không trung, nỗ lực tìm kiếm Vạn Tiên Đảo tung tích. Thế nhưng là trước kia Vạn Tiên Đảo chỗ đã là trống rỗng một mảnh, liền mảy may dấu vết đều không lưu lại, cũng không biết Ngũ lão hội muốn đồ vật cuối cùng tìm được chưa. Lý Phàm ánh mắt liếc nhìn chung quanh, không khỏi sinh ra thiên địa mặc dù phổ biến, lại không biết phải thuộc về nơi nào tịch mịch cảm giác. Chính âm thầm thương cảm, chợt ý thức được không đúng, chính mình cũng không phải buồn xuân sầu thu, giả bộ người, làm sao lại không hiểu sinh ra loại ý nghĩ này. Trong đầu không khỏi lóe qua thư sinh bóng người, là hắn. Lý Phàm chính âm thầm kinh hãi thời điểm, chợt nghe nói phía dưới xa xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu, ngẩn người, Lý Phàm mới phản ứng được là gọi mình. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Lý Phàm phát hiện chính là vị kia gọi là Lữ Phạm tu sĩ. Tiêu đạo hữu muốn hướng nơi nào? Không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Lữ Phạm theo đi ra sơn động, nhìn một vòng, tìm được Lý Phàm, liên tục không ngừng cùng đi qua. Gặp Lý Phàm nhìn lấy chính mình, không đáp lời, Lữ Phạm giải thích nói, Ngũ lão hội lãnh địa rộng lớn, không tại Vạn Tiên Minh phía dưới, dị vực tha hương, chưa quen cuộc sống nơi đây, kết bạn mà đi, tốt xấu lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nghe nói, Ngũ lão hội chư vực, lấy vô ưu nhạc thổ nhất là khiến người ta hướng tới. Không chỉ có đủ loại thật không thể tin hưởng thụ diệu sự tình, càng có hay không hơn lo tinh cách bực này kỳ vật. Ăn vào tung bay giống như tiên. Mô phỏng đăng cực nhạc. Chấm ngoặc kép. Lữ Phạm ngữ khí có chút hưng phấn. Lý Phàm thì là nhìn hắn chằm chằm một hồi. Hỏi. Ta nhớ được đạo hữu, trước đó là đảm nhiệm Tùng Vân Hải bố chính đường lục sự chức, đã ăn Vạn Tiên Minh bổng lộc, bây giờ giành lấy tự do, vì sao không nghĩ hồi phục quê hương? Ngược lại là một bộ không kịp chờ đợi muốn gia nhập Ngũ lão hội bộ dáng. Lữ Phạm nghe vậy, đột nhiên sửng sốt, sau đó cái trán có cuồn cuộn mồ hôi giọt lộ, sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng. Lý Phạm thấy thế, thì là tâm lý nắm chắc, quả nhiên là thư sinh kia giở trò quỷ. Ngũ lão hội, đùa bỡn nhân tâm ngược lại là có một tay. Lữ Phạm trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là hảo thủ đoạn. Nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ta khả năng hiện tại cũng không cách nào phát giác. Sau một lát, Lữ Phạm thở dài một tiếng. Khó trách Ngũ lão hội yên tâm như thế tùy ý chúng ta rời đi. Coi như giờ phút này ta rõ ràng suy nghĩ của mình nhận lấy ảnh hưởng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm ra cải biến. Dù là biết Vạn Tiên Minh mới là quê hương của ta, nhưng thủy chung không sinh ra muốn trở về ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Lữ Phạm chính líu lo không ngừng, lại ngạc nhiên phát hiện, Lý Phạm trực tiếp hướng về phương xa bay mất. Tiêu đạo hữu muốn đi nơi nào a? Mang ta lên cùng một chỗ. Nhất Tâm Tiên Tông, Lý Phạm cũng không quay đầu lại nói ra. Hết chương.